Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 163 lộ bạn ngoài ý muốn. Rạng sáng 5 giờ, Vương Tuấn rời đi đỉnh núi, Tô Linh ở không gian cảm giác được hắn rời đi, cũng không có đi ra ngoài, bởi vì nàng còn không có quyết định muốn hay không thu Vương Tuấn. Vương Tuấn thân thể có tự mang hỏa linh căn, hắn thiên tư so Hứa Khánh muốn cao thượng rất nhiều, nhưng là lúc trước thu Hứa Khánh đó là một cái ngoại lệ, hiện giờ lại thu một cái, Tô Linh không biết có thể hay không cố đến lại đây. Đối Tô Linh mà nói, thu đồ đệ là một cái thực chính thức sự tình, cho nên nàng yêu cầu thời gian suy xét. Không gian linh khí trước sau như một nồng đậm, Tô Linh tạm thời làm không được quyết định, dứt khoát sửa sang lại dược điền. Kia cây tử kỷ trầm trong tay được đến tím thuật bảy diệp thảo đã bị nàng nhổ trồng vào dược điền. Này cây dược thảo đến chi không dễ, Tô Linh tính toán đào tạo vài cọng ra tới, dù sao có linh thủy ở. Phân hành lại nhiều không cần lo lắng tử vong. Bất quá chuyện này cũng nhắc nhở Tô Linh rốt cuộc bắt đầu sưu tập mặt khác dược thảo. Trừ bỏ trúc cơ đan, kế tiếp nàng yêu cầu đan dược sẽ càng nhiều. Hơn nữa khuyết thiếu dược thảo cũng càng ngày càng tốt. Cho nên cần thiết trước tiên tìm kiếm money buổi sáng 7 giờ rưỡi. Tô Linh đem họa tốt sơ đồ phác thảo điệp ở một khối. Mặt trên là nàng muốn thảo dược cùng này tính năng giới thiệu. Tính toán giao cho Vu Hồng Diệp đi làm money rời đi trước nàng vẫn đi tìm Vương Tuấn. Đi nhà xưởng có thể nhìn đến. Ngày hôm qua một buổi chưa sửa sang lại. Nhà xưởng đã khôi phục như lúc ban đầu. Máy móc đã toàn bộ bình thường vận chuyển. Vương Tuấn chính xuyên qua ở công nhân chi gian. Này đó máy móc tuy là hắn đi theo mua tới, nhưng là tính năng phương diện còn có không hiểu lắm địa phương. Cho nên một chút tật xấu hắn liền sẽ tự mình đi xem môn sơ dư quang thoáng nhìn Tô Linh khi. Vương Tuấn trên mặt rõ ràng mang theo một phen ý mừng. Linh tỷ, ngươi đã đến rồi. Vương Tuấn cho rằng Tô Linh đêm qua rời đi, hắn chợt bỏ xuống công nhân liền đã đi tới, bởi vì nhà xưởng hết thảy đều là Vương Tuấn ở vội. Ở công nhân trong mắt nghiễm nhiên đem Vương Tuấn trở thành nơi này lão bản. Xưởng dược trước mắt thông báo tuyển dụng có mười mấy người. Lúc này xem Vương Tuấn hướng tới một người tuổi trẻ tiểu cô nương kêu tỷ không khỏi cảm thấy quái dị, bất quá cũng chỉ là lưu tại trong lòng không biểu hiện ra ngoài. Thấy Vương Tuấn đã đi tới, Tô Linh đối với hắn nói, hai ngày này ta khả năng sẽ không lại đây, có việc đánh ta điện thoại đi. Tô Linh nói xong xoay người rời đi. Không hề có đề cập tối hôm qua sự tình. Vương Tuấn tưởng dò hỏi, lại không dám mở miệng. Sợ này duy nhất cơ hội cũng không có. Cuối cùng chỉ có thể nhìn Tô Linh rời đi thân ảnh âm thầm thần thương. Nhưng thật ra Tô Linh rời đi xưởng dược sau mới nhớ tới đã quên cấp Vương Mẫu xem đôi mắt. Nghĩ muốn hay không lộn trở lại đi. Cuối cùng lại đánh mất cái này ý tưởng. Lần trước luyện chế đan dược phân lượng hẳn là có thể dùng đến tháng này. Nàng thi châm là vì nhanh hơn Vương Mẫu thị giác khôi phục. Chờ thêm 2 ngày lại đến cũng là giống nhau. Không đến 20 phút, trước mặt dừng lại một chiếc xe taxi. Cửa sổ xe chậm rãi rớt xuống. Xe chủ đúng là Tô Linh lần trước tới thành phố C. Từng đưa nàng hai lần đi Thanh Long Bang cái kia tài xế. Tiểu cô nương, hôm nay cũng không phải nghỉ ngơi ngày. Ngươi như thế nào không đi học nha? Lần trước nói chuyện phiếm Tô Linh không giấu giếm đối phương chính mình là cái học sinh. Không nghĩ tới hắn còn nhớ rõ. Tô Linh buông di động, trả lời nói, ta tạm nghỉ học, tạm nghỉ học. Tài xế già nhưng thật ra không khỏi nhìn Tô Linh liếc mắt một cái. Ngươi đừng chê ta nói nhiều a. Các ngươi khả năng các ngươi cái này tuổi cảm thấy trung khảo không quan trọng. Nhưng ta nghe có cái ở trường học bằng hữu nói, cao trung là muốn tham khảo trung khảo thành tích, nếu nhập học liền không bị coi trọng, thành tích khẳng định sẽ rớt xuống. Tiểu cô nương nhưng đừng đại ý a. Tô Linh nghe được lời này liền minh bạch hắn là hiểu lầm. Biết đối phương là hảo tâm nhắc nhở, cũng không giải thích, gật gật đầu, ta minh bạch, ha ha, minh bạch là được, ta còn lo lắng ngươi chê ta lắm miệng đâu. Tài xế vui tươi hớn hở nói, có lẽ là thấy Tô Linh không có mặt ngoài xem đến như vậy khó có thể ở chung. Tài xế cũng mở ra máy hát, bất quá đa số đều là hắn đang nói. Tô Linh đang nghe, ngẫu nhiên nói thành phố C cảnh khu đề nghị Tô Linh đi đi một chút. Tô Linh mới có thể phù hợp một câu, một phen nói chuyện phiếm xuống dưới. Tô Linh đã biết cái này tài xế kêu Vương Phú, nhìn 50 hơn tuổi, kỳ thật chân thật tuổi vừa qua khỏi 35, trong nhà điều kiện không thế nào hảo, vì cung nhi nữ đi học. Thức khuya dậy sớm lái xe tử, có nhàn rỗi còn sẽ làm một ít sinh ý. Từ hắn ngâm đen làn da cùng đầy mặt khe rãnh có thể thấy được. Hắn nhật tử cũng không như thế nào hảo quá. Kẹo kẹt, một tiếng, xe đột nhiên một cái khẩn cấp phanh lại. Thật lớn dung lượng làm trong xe hai người đồng thời đi phía trước phóng đi. Tô Linh phản ứng nhanh chóng dùng tay phải bắt lấy trên đỉnh đầu xe hoàn. Vương Phú tắc một đầu đánh vào tay lái thượng. Nhìn đối phương lập tức sưng đỏ cái chán. Tô Linh chợt buông ra tay. Cau mày nhìn về phía trước. Nơi này là nửa đường thượng một cái kéo dài qua giang mặt đại kiều. Dài chừng 1000 tới mễ. Bể rộng chừng 15 mễ tả hữu. Vì song hướng thông hành kiều, Tô Linh ngồi xe sở dĩ dừng lại. Đúng là phía trước kiều xe không chú ý xe huống, chân ga dẫm rất cao, phát hiện tình huống mới dậm phanh lại. Bất quá từ trước mặt truyền đến đối tiếng mắng nhưng nhìn ra là đụng phải. Nguy hiểm thật, may mắn ta dậm phanh lại. Tài xế Vương Phú nhìn chằm chằm cùng chiếc xe liền kém mấy cm khoảng cách, lau đem trên đầu mồ hôi. Tuy rằng xe là cho thuê công ty, cũng có bảo hiểm, nhưng là loại sự tình này vẫn là thiếu chạm vào hảo. Nói hắn lại phát hiện cái gì, buông cửa sổ xe rụi đầu hướng ra phía ngoài nhìn lại. Nửa ngày thu hồi tầm mắt tựa ngoài ý muốn lẩm bẩm. Phía trước giống như kẹt xe, thật là quái, nơi này cũng có thể kẹt xe. Kẹt xe, Tô Linh cũng là nhíu mày. Nàng nhớ không lầm nói, nơi này là cao tốc kiều. Nàng cố ý làm Vương Phú đi con đường này, chính là bởi vì ít người. Hơn nữa hôm nay cũng không phải cái gì ngày hội, không có khả năng có loại tình huống này. Đang nghĩ ngợi tới, ngực chợt căng thẳng, một loại nói không nên lời áp lực cảm xâm để bụng đầu. Tô Linh giữa mày trói chặt, cảm giác có điểm không thích hợp. Ong ong, đúng lúc này, một tia rất nhỏ chấn động từ lòng bàn chân truyền đến. Tô Linh lập tức quay đầu nhìn về phía bên cạnh người. Hỏi, vừa mới là có chấn động sao? Vương Phú còn đang nhìn phía trước tình huống, không biết khi nào có thể đi. Nghe được lời này, trả lời, cái gì chấn động? Nhìn đến đối phương nghi hoặc biểu tình, Tô Linh lại càng thêm cảm thấy không đúng. Ngực hít thở không thông cảm càng ngày càng cường liệt. Nàng có thể xác định không phải bệnh tim làm cho, bởi vì nguyên thân bệnh, cơ hồ đã khỏi hẳn. Nghĩ đến đây, Tô Linh dứt khoát tiếp được đai an toàn. Tài xế Vương Phú nhìn đến nàng động tác vội nói, nơi này không thể xuống xe, mau trở lại. Tô Linh đã mở cửa xe đứng đi ra ngoài, đứng tầm mắt xa xo bên trong xe muốn rõ ràng, lòng bàn chân chấn động cũng càng thêm rõ ràng. Tô Linh híp hai mắt nhìn phía trước không trung phiêu động cho bụi. Ngay sau đó nàng chợt đi đến xe một bên khác, gõ gõ Vương Phú cửa xe. Xuống xe, chúng ta cần thiết lập tức rời đi nơi này. Vương Phú bị Tô Linh mở cửa xe hô xuống dưới, còn có chút không rõ nguyên do. Tô Linh mặt vô biểu tình nói, ta nếu đoán không tồi, này tòa kiểu lập tức liền sẽ sụp. Cái gì? Vương Phú trừng mắt, hắn vội vàng nhìn về phía bốn phía. Chính là như thế nào đều nhìn không ra này kiểu có cái gì vấn đề. Lại thấy Tô Linh nghiêm túc biểu tình, lại sầu lo nói, nếu là kiểu thật muốn sụp, ta sẽ làm sao bây giờ? Người đều sống không được, còn nghĩ xe, chính là ầm vang. Vương Phú tiếp theo câu nói còn chưa nói ra tới, phía trước chợt phát sinh một tiếng vang lớn. Hết chương.